Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 992, ta không có quan hệ gì với ngươi. Không có chút nào phòng bị, Thiên Ngữ Tình bị đạp đổ. Diệp Tuyệt Thiên ngốc, đại ca đây cũng quá không lưu tình đi. Thiên Ngữ Tình cũng mộng, Diệp Hoa vậy mà đem chính mình đẩy ra, thậm chí còn nói cút. Diệp Hoa trên mặt không có có dư thừa biểu lộ, giống như vừa mới đạp đổ là một địch nhân giống như. Một điểm xấu hổ cảm giác đều không có. Diệp Tuyệt Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, đi nhanh lên đến Thiên Ngữ Tình trước mặt. Đại tẩu, không có sao chứ? Lúc này Thiên Ngữ Tình rất lợi hại mê mang, ngàn năm không thấy, hiện tại thật vất vả trông thấy, lại bị Diệp Hoa hung hăng đẩy ra. Chính mình ảo tưởng qua rất nhiều gặp mặt tràng cảnh, nhưng duy chỉ có không có ảo tưởng qua dạng này trang diện. Diệp Hoa không để ý đến bên cạnh Thiên Ngữ Tình, yên lặng nhìn lấy chén nước, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Tuyệt Thiên đem Thiên Ngữ Tình nâng đỡ, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói ra. Đại tẩu, đại ca hắn biết, cho nên mới tức giận. Câu này giải thích vẫn là rất lợi hại, có tác dụng. Chí ít nhượng Thiên Ngữ Tình biết Diệp Hoa là vì cái gì tức giận. Nguyên lai là bởi vì hôn sự. Thiên Ngữ Tình nhẹ nhàng đi tới Diệp Hoa sau lưng, nhìn lấy cái này quen thuộc bóng lưng, cùng trước kia giống như đúc, không có gì thay đổi. Nhưng lúc này thật trông thấy, lại không biết nên nói chút gì. Tâm tình phá lệ kích động, khẩn trương, bàng hoàng, các loại chung vào một chỗ. Diệp Hoa, không phải ngươi muốn như thế. Ta không có làm có lỗi với ngươi sự tình. Ta không để cho người khác chạm qua. Vì giải thích rõ ràng, Thiên Ngữ Tình cũng là không thèm đếm xỉa. Nam nhân đương nhiên không hy vọng chính mình nữ nhân bị khác nam nhân chạm qua. Không quan hệ với ta, Diệp Hoa lạnh lùng nói ra. Nhưng mà lạnh lùng như vậy, tựa như từng thanh lưỡi dao sắc bén chém vào Thiên Ngữ Tình trái tim bên trên. Diệp Tuyệt Thiên vội vàng nói, đại ca, đây nhất định là hoàng đế âm mưu a. Hắn biết ngươi đến, sở dĩ sợ hãi, muốn dùng làm như vậy pháp kích thích ngươi a. Thiên Ngữ Tình ủy khuất đứng sau lưng Diệp Hoa, không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ chỉ làm thành dạng này hiểu lầm, rất đau lòng, rất thương tâm. Đừng bảo là nhiều như vậy, ngươi muốn gả cho người nào liền đi gả cho ai, tùy ngươi. Thiên Ngữ Tình nghe xong gắt gao cắn môi, nước mắt bất tranh khí dọc theo gương mặt chảy xuống. Nhiều năm như vậy nỗ lực, đến lúc này lại đổi lấy dạng này kết cục. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Đại tẩu, đại tẩu vì mẫu thân làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải đại tẩu, mẫu thân cũng không thể sống lâu như thế. Đại tẩu liền xem như muốn gả cho hoàng thất, đó cũng là vì mẫu thân. Ngươi làm sao không thể trải nghiệm đại tẩu dụng khổ lương tâm đâu? Diệp Tuyệt Thiên làm sao cảm giác đại ca giống như trước đây đâu? Não tử cũng quá thẳng đi. Diệp Hoa ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Mẫu thân vấn đề, chính ta có thể giải quyết, không cần người khác tới. Đại ca, đại tẩu là người trong nhà, như thế nào là người khác a? Diệp Tuyệt Thiên rất không minh bạch, tại sao phải nói dạng này đả thương người lời nói. Thiên Ngữ Tình nhẹ nhàng đè lại Diệp Hoa cánh tay. Diệp Hoa, Ngữ Tình thật không phải như thế nữ nhân. Diệp Hoa tránh ra Thiên Ngữ Tình tay, ngươi là dạng gì nữ nhân? Hiện tại cùng ta không có quan hệ. Ta nghĩ, ta đã nói đến rất rõ ràng, ta không gả cho hắn, ta sự tình gì đều nghe ngươi có được hay không? Thiên Ngữ Tình cầu khẩn nói ra, chỉ cần Diệp Hoa không tức giận, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Thiên Ngữ Tình, ngươi cùng ta đã không có quan hệ, ngươi không cần nghe ta, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cút. Lần nữa nghe được Diệp Hoa để cho mình lăn, Thiên Ngữ Tình nước mắt chảy tràn càng thêm hung, vì sao lại dạng này? Thiên Ngữ Tình bụm mặt gò má. Từ mật đạo rời đi, một khỏa trái tim toàn bộ bị Diệp Hoa Thương tổn thấu. Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem đại ca, lại nhìn xem rời đi đại tẩu, cũng không biết nên đi khuyên bên nào. Hôm qua rõ ràng đều nói tốt, đại ca cùng đại tẩu liền muốn một lần nữa cùng một chỗ nối lại tiền duyên, nhưng là hiện tại, nào có cái gì nối lại tiền duyên, căn bản không hề như thế một chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài vang lên Diệp Thần thanh âm, đại ca, hoàng thượng đến ý chỉ. Diệp Hoa trực tiếp đứng dậy, mở cửa ra, đứng ở bên ngoài Diệp Thần lập tức lùi lại một bước. Hơi cúi đầu, rất là e ngại, hiện tại đại ca, vẫn là không nên trêu chọc tương đối tốt, miễn cho giống như phụ thân, bị đại ca vung qua vung lại, tuy nhiên không đau, nhưng là trên mặt rất thương a. Diệp Hoa không nói gì, hướng phía đại sảnh đi đến. Diệp Thần nhìn xem trong phòng Diệp Tuyệt Thiên, sau đó đuổi theo sát qua. Diệp Tuyệt Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Hoàng thượng thật sự là gấp a, hiện tại liền bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn cho rơi đài đại ca, mà lại là trước từ đại tẩu ra tay. Không hổ là hoàng đế. Đi vào trong chính sảnh, Diệp Hoa nhìn thấy Diệp Sơn, còn có mẫu thân mình Nhạc Tĩnh, mấy cái huynh đệ, đương nhiên còn có các nàng mẫu thân. Cùng mẫu thân so ra, các nàng xác thực ngày mai người, mẫu thân lộ ra già nua rất nhiều, nhưng tạo thành dạng này nguyên nhân cũng là quá tư niệm bản tôn, về sau sẽ chậm chậm điều trị thân thể đi. Diệp Sơn nhìn lấy Diệp Hoa đi tới, không có cái gì sắc mặt tốt, đứng ở bên cạnh hai vị phụ nhân, thân thể đầy đặn gọi Nhâm Nguyệt, là Diệp Thần cùng Diệp Nguyên Thanh mẹ đẻ, một tên khác tương đối gầy gò, nhưng cũng không mất vẻ, dù sao cũng là Diệp Sơn nữ nhân, Diệp Sơn nhãn quang cũng là rất cao, nàng gọi Tô Bội Ngọc, là Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết mẹ đẻ. Hai người nhìn thấy Diệp Hoa xuất hiện, đều có chút khó có thể tin. Đêm qua Diệp gia liền ầm ầm rung động, hoảng sợ cho các nàng suốt cả đêm ngủ không ngon. Buổi sáng hôm nay nghe nói là Diệp Hoa đến, hắn không phải chết sao? Tại sao lại đến hắn đến? Con trai mình lại là cái gì địa vị? Tại sao lại muốn tới a? Vì cái gì a? Xem ra trừ Nhạc Tĩnh cùng Diệp Tuyệt Thiên, Diệp gia tất cả mọi người không hy vọng Diệp Hoa tới. Tại trong chính sảnh còn đứng lấy một tên công công, lúc này cũng đang quan sát Diệp Hoa. Thân là hoàng đế trước mặt công công, vậy chính là có một đôi nhìn mắt người. Diệp Hoa sao có thể nhượng hắn quên? Năm đó thế nhưng là linh đô ngôi sao mới, quang mang vạn trượng, liền cả hoàng thượng đều muốn vẻ mặt vui cười đón lấy. Nhưng mà Diệp Hoa đâu? Chính là cái này thần thái, cùng năm đó giống như đúc, không có gì khác nhau. Công công cảm giác, cái này hẳn không phải là giả. Dạng này thần thái và khí chất, không phải bất luận kẻ nào có thể bắt chước được đến. Liền nói một chút cái này Diệp Tuyệt Thiên đi, muốn bắt chước, lại căn bắt chước không ra này cỗ vận vị. Diệp Vương gia. Công công hướng phía Diệp Hoa hô, Diệp Hoa cứ như vậy nhìn lấy tên nhân yêu này, loại kia chói tai vịt cuống họng hận không thể chụp chết. Đối phu công công xưng hô, Diệp gia tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc. Vương gia, đây chính là phi thường nghiêu bức danh hiệu a, có thể lên làm vương gia, cái kia chính là hoàng đế thân thích cấp bậc, xem ra hoàng đế vẫn là thực hiện năm đó thừa nhược. Thật đúng là phong vương gia, hoàng đế có thể không thừa nhận à? Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói, nếu như bây giờ phủ nhận, chẳng phải bị người giễu cợt sao? Gánh không nổi người này a. Công công nhìn lấy Diệp Hoa biểu lộ, quả nhiên là dạng này, giống như trước đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.